Đại xà và tiểu nhân ngư. Chương 8, bảo bối bị bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử à, trò này chơi không vui sao? Cậu vùng vẫy đòi hắn thả mình xuống. Trong đầu cậu bây giờ cảm giác mình sẽ bị con rắn thúi này nuốt chửng không còn mảnh xương vụn. Hắn quơ tay, thân thể nhỏ lại quay về trạng thái ban đầu rồi rơi vào vòng tay của hắn. Em không thích trò này nữa sao? Tiểu mỹ nhân đột nhiên cảm thấy thân thể mình nóng ran cả lên. Bứt rứt khó chịu đến tột độ. Hay bây giờ ta dẫn em xuống thành chơi nhé? Cậu bây giờ chẳng nghe hắn nói gì cả. Một tay bấu chặt vào ngực. Một tay bấu vào vai hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng hắn cùng cậu đùa nghịch đã hơn nửa ngày trời. Một ngụm nước cậu cũng chưa được uống. Hắn nhìn cậu đang run lẩy bẩy trên tay hắn thì liền như mũi tên hóa đôi chân trở về hình đuôi. Một phát vuột đến ngay con suối nhỏ. Cả cơ thể được ngâm vào nước khiến cậu vô cùng thoải mái. Em bây giờ đã ổn hơn chưa? Đại xà trong lòng tự trách tại sao bản thân lại có thể quên một việc lớn thế này được. Nhưng mà khoan, nương tử vui vẻ cùng ta đùa nghịch liên tục mấy canh giờ chẳng thấy em ấy kêu la. Chẳng phải hôm nay đã vượt mức mọi ngày rồi? Đại xà có cắn răng cũng không thể hiểu nổi về giống loài trong truyền thuyết này được. Nương tử à, sao bỗng nhiên đuôi em lại có thể lập tức mất nước ngay như vậy? Lúc này vui chơi cùng vi phu mấy canh giờ cũng chẳng có biểu hiện gì mà. Ai mà thèm trả lời hắn chứ? Chính cậu còn chẳng biết nữa là ngâm nước cùng cậu được hơn 15 phút thì tình trạng cậu vẫn như vậy. Cơ thể lờ đờ, đuôi cũng ngâm đến nhũng cả rồi. Nương tử à, đừng dọa ta. Sao đột nhiên đuôi em lại nhũng ra rồi? Cậu bây giờ mặt mày đã tái nhợt cả đi. Tay ôm khư khư lấy bụng mà nước mắt rơi là chả. Hu, hu, rắn con quậy rách, bụng ta rồi. Đau, quá, đau xé cả bụng rồi. Đại xà mặt cũng sang theo cậu. Sao lại thế được, rắn con vẫn chưa định hình mà. Hắn tức tốc đứng dậy bế cậu lật đật chạy về hang nhỏ. Xà nữ đâu, mau xuống thành gọi nhân sư lên đây cho ta. Tiểu A đầu nghe liền liền ba chân bốn cẳng bay vèo xuống núi. Đại xà đặt cậu nằm lên giường tay vận khí rồi đặt lên ngay bụng cậu. Hu, hu, đau quá, chết mất thôi. Hu hu, tiểu nhân ngư mà rơi lệ. Đại xà như bị cắt đi một mảnh thịt rắn. Nương tử, không sao, vi phu ở đây với em. Hư, ngươi ở đây thì làm được gì chứ? Ta vẫn đau đây này. Tiểu mỹ nhân nắm lấy tóc hắn mà gị. Thân là một phu quân thì nương tử có nắm đầu cũng không được kêu. Đại xà trước mặt tiểu nhân ngư còn ngoan hơn cún. Lại dịu dàng hết mức nhưng cậu lại luôn không ưng tất cả mọi thứ. Nương tử vẫn không hết sao? Cậu bây mặt mày trắng bệt, cả tay và đuôi đều lạnh ngắt nhưng cả người lại đổ mồ hôi như tắm. Ta, đau quá, bụng như muốn rách ra vậy. Ư, đau lắm. Đại xà bây giờ như ngồi trong nồi lửa. Tay càng lúc càng ôm siết tiểu nhân ngư vào lòng. Các người chết đâu cả rồi? Nhân sư đâu chết rồi sao? Có chết cũng phải đem sát về cho ta. Đại xà đằng đằng sát khí khiến trời cũng tối đen như mực. Chúa thượng, đại nhân sư đến rồi ạ. Một con báo trắng từ ngoài bước vào. Đi đến được nửa căn phòng thì liền hóa lại thành hình người bước đến. Hắn không dám nhìn vào đại xà vì chỉ chạm một ánh mắt của hắn liền sẽ bị sát khí ăn tươi nuốt sống. Cách chương.